Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, thông quan, chương 22 Lục Thích không nói chuyện, kéo xuống che ở trên màn hình tay ở trên di động ấn vài cái. Cùng lúc đó sở hữu người chơi đều thu được một cái tin tức. Chúc mừng người chơi 7. Mỹ Nhân Khuynh Thành, Google Vu thông quan phó bản ngôi sao nhà trẻ thông quan đánh giá. Hoàn Mỹ đạt được sinh tồn điểm khen thưởng. 80 Hoàn Mỹ đánh giá thêm vào khen thưởng. 27, 7, ta mẹ là 7 thần. Liền đột nhiên nhập chướng 80 sinh tồn điểm chợt phất nhanh đều không thể hấp dẫn hắn. Trần Cách vì Lục Thích thế nhưng là 7 thần, sự thật này khiếp sợ đến không lời nào có thể diễn tả. Được, ta, Trần Cách, danh hiệu Google Vu, tùy tùy tiện tiện bị cá nhân đến gần chính là phá kỷ lục tân nhân vương. Lại tùy tùy tiện tiện ôm cái đùi chính là ghi lại bảo trì giả 7 thần. Ông trời đến tột cùng có bao nhiêu yêu ta cái này thiên tuyển chi tử a? Gì, còn có một cái thông tin cá nhân. Mà lúc này Thẩm Thanh Thành đồng dạng khiếp sợ. Hắn khiếp sợ mà nhìn Lục Thích. Phảng phất Lục Thích đánh hạ không phải hắn tay, mà là hắn một mảnh thiệt tình. Hắn cúi đầu lau lau khóe mắt không tồn tại nước mắt. Bi thương nói, người cư nhiên bỏ được nhẫn tâm như vậy đối ta. Thôi, nếu như vậy, ta còn có một cái di nguyện không có nói cho ngươi. Hắn ngẩng đầu. Thuộc về Lục Thích vị trí sớm đã trở nên trống rỗng. Thẩm Thanh Thành biểu tình vừa thu lại, nhíu mày nhìn chung quanh một vòng. Người đâu? Nga Khoát, nên phối hợp hắn diễn xuất người đã biến mất không thấy. Trần Cách thật cẩn thận nói. 7 thần đi rồi, chính là thoát ly phó bản, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói cho Thẩm ca. 7 thần cự tuyệt ngươi, nhưng là chủ động bỏ thêm ta bạn tốt, nói ra phòng trừng sẽ bị đánh. 7 thần bỏ thêm ta bạn tốt. Bất quá ta bỏ thêm Thẩm ca bạn tốt a, 4 bỏ 5 lên liền ước tương đương 7 thần cùng Thẩm ca bỏ thêm bạn tốt. Đối, không sai, Thẩm Thanh Thành thiếu chút nữa bị khí cười. Hắn không chú ý tới Trần Cách đối Lục Thích xưng hô. Cái này Lục Thích, hắn sờ sờ chính mình mặt, chẳng lẽ ta lớn lên thực đáng sợ. Trần Cách, Thẩm ca, chúng ta đây cũng thoát ly phó bản đi. Thẩm Thanh Thành gật đầu, Trần Cách thân ảnh ở trước mặt hắn biến đạm biến mất. Hắn cầm lấy di động nhìn nhìn mặt trên nhảy ra nhắc nhở. Ngài đã thông quan phó bản ngôi sao nhà trẻ. Dùng khi 9 thiên linh 10 tiếng đồng hồ, còn thừa thời gian 10 thiên linh 14 giờ. Hay không hiện tại thoát ly phó bản? Lạc không, hắn giật giật ngón tay. Không vui đùa cái gì vậy? Hắn là vì dưỡng lão nghỉ phép tới. Kết quả cho tới bây giờ cái gì đều ở nhà trẻ xoay. Hắn sao có thể hiện tại rời đi? Tuyệt đối không phải bởi vì chơi trò chơi quá chân tình thật cả mơ siêu chúc mừng 7 thần cùng Mỹ. Nhân thông quan, ta một, đêm, tình CP kết thúc. Còn tưởng rằng 7 thần sẽ đáp ứng Mỹ nhân thêm bạn tốt gạch dưới. Z, chúc mừng thông quan, giải hoa hoa đau lòng ta Mỹ nhân. Bị cự tuyệt khi không dám tin tưởng bộ dáng quá đáng yêu 7 thần mỗi lần đều là hoàn mỹ thông quan. New, bước, lần này chuyện xưa tuyến hảo trầm trọng. Nhạc nhạc hảo đáng thương A tề Mỹ cũng đáng thương. Cả đời đều gặp người không tốt. Hài tử có thể nói là nàng duy nhất cứu rỗi. Kết quả cũng bị đám kê nhân tra hại chết tề Mỹ là rất thảm. Bất quá ta cảm thấy lão thái thái câu nói kia nói rất đúng. Tề Mỹ là đáng thương, nhưng cũng thật đáng buồn đáng giận. Cuối cùng kết cục hoàn toàn là nàng chính mình một đám lựa chọn tạo thành, lý đều hiểu. Nhưng là, cha nam đi tìm chết. Không biết lần sau tái kiến 7 thần phát sóng trực tiếp là khi nào. Hoan nghênh Mỹ nhân lại lần nữa đi tình cờ gặp gỡ 7 thần Nga từ từ. Vì cái gì Mỹ nhân không thoát ly phó bản? Mỹ nhân không biết chỉ cần hắn không thoát ly phó bản chuyện xưa sẽ dọc theo chuyện xưa tuyến tiếp. Tục đi xuống sao, lần đầu thấy trò chơi kết thúc không thoát ly phó bản chủ bá. Này thao tác ai? Thẩm Thanh Thành trở về giáo viên chung cư. Chung cư người quả nhiên đã đi hết, đều ở biết trò chơi sau khi kết thúc thoát ly phó bản. Hắn ở lầu 3 một phòng tìm được rồi nằm ở trên giường dưỡng thương Lưu Vương Ngọc. Đá đá giường đem người đánh thức, Lưu Vương Ngọc thấy Thẩm Thanh Thành thực kinh ngạc, người còn chưa đi, ở hắn trong ấn tượng này đó lão sư tất cả đều từ chức đi ăn máng khác đến khác trường học. Có việc sao? Thẩm Thanh Thành không rảnh cùng hắn nói chuyện phiếm, lên, cùng ta đi một chỗ, Lưu Vương Ngọc, đi đâu? Thẩm Thanh Thành, đi đào tể ăn nhạc thi thể, Lưu Vương Ngọc đương nhiên không chịu đi. Hắn điên rồi mới biết rõ hiện tại Tề Mỹ Hận không thể giết chết hắn còn dám đi động tể ăn nhạc thi thể, hắn đều tính toán chờ thương hơi chút hảo điểm trộm trốn. Thẩm Thanh Thành cong lên khóe môi, nhéo nhéo lòng bàn tay thượng tân cắn ra vết sẹo, ngươi không đi ta hiện tại liền triệu Tề Mỹ ra tới giết chết ngươi. Hai người rời đi chung cư lâu đi nhà ăn, mây trên trời càng áp càng thấp, giống như tùy thời có thể rơi xuống đầu người đỉnh, không trung dần dần quát lên phong, ô ô phong khiếu như khóc nỉ non vong hồn ở kiến trúc gian đi qua. Hai bên cây cối bị thổi đến đổ, trải qua sân thể dục khi Thẩm Thanh Thành ngừng lại, sân thể dục biên cách một đạo võng một khác đầu là nhi đồng giải trí khô. Bên trong tu sửa rất nhiều tiểu hài tử thích cầu bập bênh, hòa thang trượt linh tinh vật kiến trúc, lão thái thái tôn tử đá chồng chất đang ở bên trong quỳ dạp trên mặt đất đạn đạn châu. Hắn liếc mắt ngồi ở trên xe lăn cho dù mũ cùng khẩu trang cũng ngăn không được má phải miệng vết. Thương Lưu Vương Ngọc, hỏi hắn, biết cùng kia tiểu hài tử chơi người là ai sao? Lưu Vương Ngọc, Thẩm lão sư hay là đôi mắt xảy ra vấn đề? Bên trong nào có người thứ hai? Thẩm Thanh Thành không nói chuyện, đôi mắt nhìn bên trong quỳ dạp trên mặt đất tiểu hài tử. Tiểu hài tử đạn động ngón trỏ, đạn châu chịu lực nhanh như chớp lăn đến một bên, ngừng ở một đóa màu đỏ nấm du hạ. Cái này kêu đá chồng chất hài tử không có phát hiện bọn họ. Hắn chi khởi thân thể đối hồng nấm phất tay hô to. Mau đạn lại đây, mau đạn lại đây. Lúc này nấm hạ dừng lại đạn châu thế nhưng thật sự lại lần nữa nhanh như chớp lan lộn lên. Vừa lúc trở lại tiểu nam hài trong tầm tay, nhưng kia đóa nấm dù phía dưới vô luận thấy thế nào rõ ràng không có một bóng người. Thẩm Thanh Thành lúc này mới nói, là Tề An Nhạc, hắn nhìn mắt nam nhân bị cắn đến nhìn không ra sắc mặt mặt. Sợ hãi, Lưu Vương Ngọc cương mặt không nói gì. Bọn họ không có ở sân thể dục biên ở lâu, tiếp tục bước lên đi trước nhà ăn lộ, 7 vòng 8 vòng, cuối cùng tới rồi một cái không có con đường phía trước ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ không khoan, nhiều nhất chỉ có thể dung một chiếc tiểu xe vận tải khai quá. Cuối đôi mấy cái dính với mỡ màu lam plastic thùng, phòng càng lúc càng lớn. Lôi cuốn plastic thùng nội thuộc về bếp dư rác rưởi tanh tưởi cùng một tia không rõ ràng mùi tanh. Đưa đến hai người chóp mũi, Lưu Vương Ngọc sắc mặt theo khoảng cách ngõ nhỏ càng gần liền càng thêm tái nhợt. Đại thấy ngõ nhỏ cuối plastic thùng sau sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Từng giọt mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống, thấm nhập trên mặt miệng vết thương, nóng bỏng mà đau, hắn lại vô tâm tư đi lao. Lưu Vương Ngọc, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn không hiểu được, rõ ràng phía trước những người đó còn ở thời điểm thẩm mỹ nhân biểu hiện đối với này đó hứng thú. Thiếu thiếu, như thế nào những người đó đi rồi ngược lại xen vào việc người khác lên? Hắn nếu lựa chọn lưu lại dạy học nên minh bạch cái gì kêu nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, làm nên xuống mồ vì ăn người xuống mồ vì ăn mà thôi, Thẩm Thanh Thành nói. Không có biện pháp, ai kêu hắn thiện lương đâu. Được rồi, đến ngươi biểu hiện lúc Lưu Vương Ngọc, cái gì? Thẩm Thanh Thành rất là kinh ngạc, duỗi duỗi chính mình sạch sẽ tay. Chẳng lẽ ngươi tính toán làm ta đi thùng rác phía dưới đào? Lưu Vương Ngọc hiện tại không nghĩ đi truy cứu thẩm mỹ nhân là như thế nào biết Tề An Nhạc thi thể ở thùng rác hạ, đối phương làm hắn làm khác hắn cũng liền nhịn. Làm hắn đào Tề An Nhạc thi thể, trừ phi hắn luẩn quẩn trong lòng tìm chết, Lưu Vương Ngọc, không có khả năng, hắn thúc đẩy xe lăn xoay người liền phải rời đi ngõ nhỏ. lại đang xem thấy tre ở hẻm khẩu, người sau thân thể hoàn toàn cứng đờ. Tháp, tháp, đậu mưa lớn điểm rốt cuộc hạ xuống, ở tràn đầy cho bụi mặt đất tạp ra một đám hố nhỏ. Trong không khí toàn là bùn đất cho bụi hương vị, hẻm khẩu chỗ, ăn mặc váy trắng tề mỹ chân không chạm đất, mặt đất vô biểu tình phiêu ở nơi đó. Nước mưa ở trên người nàng cọ rửa ra từng đạo vệt đỏ lại theo làn váy nhỏ giọt đến trên mặt đất. Hội tụ thành nho nhỏ một bãi. Nàng cả người như là từ vũng máu chung đi ra. Trời mưa, Thẩm Thanh Thành tả hữu nhìn nhìn. Nhà ăn ngoại có cái chi ra tới lều. Trên mặt đất có vài miếng không rửa sạch sạch sẽ thái diệp từ. Hẳn là tá đồ ăn địa phương. Hắn đi qua đi trốn vũ. Tề Mỹ xuất hiện ở hắn đoán trước giữa. Bọn họ muốn động nàng như tử thi thể nàng không đạo lý không ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tề Mỹ sẽ đối hắn ra tay. Hẻm khẩu chỗ Tề Mỹ thân hình biến mất, tái xuất hiện khi đã là tới rồi Thẩm Thanh Thành sau lưng. Nàng vươn đôi tay, 10 ngón móng tay trường mà sắc nhọn, biểu tình dữ tợn mà chiều Thẩm Thanh Thành sau lưng chộp tới. Ta khuyên ngươi không cần vọng động. Ngươi không phải đối thủ của ta, phóng Lưu Vương Ngọc mặc kệ. Cư nhiên trước đối hắn ra tay, nhưng thật ra làm Thẩm Thanh Thành rất ngoài ý muốn. Bất quá cũng là, rốt cuộc Lưu Vương Ngọc vì thời có thể sát, mà giết hắn chính là qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Sau lưng phiếm hắc móng tay dừng một chút, càng thêm hung ác mà hướng phía trước chộp tới. Ai, lần này không có Lục đại ca cứu ta, Thẩm Thanh Thành tiếc nuối mà tự nói một câu. Vẫn chưa quay đầu lại, hắn tay phải vừa lật, trên tay xuất hiện một cây tinh tế ngân châm. Ngân châm cái đáy xuyến mấy chương điệp tốt lá bùa, giấy chỉ là bình thường giấy trắng. Vẽ phù lại là chính hắn huyết, dùng ma ma ngân châm plus bản, lần đầu tiên chế tác. Hiệu quả không tốt nói thứ lỗi ha, ngân châm bị đột nhiên đầu về phía sau mặt. Chuẩn xác mà cắm, tiến Tề Mỹ ngực, mấy lá bùa ở tiếp xúc đến đông đủ Mỹ khoảnh khắc tức thì hừng hực bốc cháy lên. A, Tề Mỹ bay ngược đi ra ngoài, trong miệng phát ra thê lương kêu thảm thiết, trên người nàng họa u lam mang lục, ở mưa to cọ rửa hạ không chỉ có không hề có giảm nhỏ. Ngược lại có càng thiêu càng liệt xu thế. Thẩm Thanh Thành thấy nàng còn không bỏ qua lại muốn chiều hắn xông tới. Nhắc nhở nói, ngươi lại lãng phí thời gian, Lưu Vương Ngọc chạy nhưng đừng hy vọng ta đi cho ngươi đào tề ăn nhạc. Ngươi tưởng ngươi nhi tử vĩnh viễn ngủ ở thùng rác phía dưới. Tề Mỹ đem ngân châm rút ra hung hăng ném xuống đất. Nàng lòng bàn tay nhân cái này hành vi bị thiêu đen một mảnh. Nam nhân đều không thể tin. Thẩm Thanh Thành, nếu ta nói ta có thể đưa Tề An Nhạc đi đầu thai đâu, Tề An Nhạc là Tề Mỹ uy hiếp. Sự thật này vô luận Tề Mỹ sống hay chết đều không thể thay đổi. Đầu ngón tay ở khoảng cách Thẩm Thanh Thành cổ 10cm chỗ ngừng lại. Tề Mỹ dùng màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn hắn. Một lát sau uy hiếp nói, ngươi dám gạt ta, ta liền giết ngươi, theo sau phản thân đi bắt Lưu Vương Ngọc. Thẩm Thanh Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sớm biết rằng nhiều phóng điểm huyết vẽ bùa, chính là lấy máu đau quá, ân, sớm biết rằng liền nhiều pha chút nước nhiều họa mấy chương. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả không biết hắn ý tưởng. Lúc này tất cả đều là một bộ khiếp sợ thêm mộng bức trạng thái. Đây là mỹ nhân, đây là chúng ta nhu nhu nhược nhược gặp được nguy hiểm sẽ mềm mại mà kêu Lục đại ca mỹ nhân. Chúng ta mỹ nhân không chỉ có không nhu nhược, hắn còn có thể một châm đem nữ quỷ đuồ phi. Chúng ta mỹ nhân không chỉ có không nhu nhược, hắn còn có thể đưa tiểu quỷ đi đầu thai. Nghiêu bước, mỹ nhân mới là hàng thật giá thật thật đại sư. Thiên sư tới chơi thần quái trò chơi có phải hay không có điểm khi dễ quỷ a ha ha ha ha ta. Hiện tại liền muốn biết bảy thần biết mỹ nhân gương mặt thật sau là cái gì phản ứng. Tang Thương điểm yên bảy thần mau trở lại vịt, người bị mỹ nhân lừa. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn duy trì, nhớ rõ bình luận lãnh bao lì xì nha. Đàn hào, hết chương.